Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 387, ngươi chớ bị Trần Thực một chiêu giết chết mới tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nghe qua lại đám người thì thầm. Lôi Tuần nhướng mày, Diệp Vô Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Ngày kia chính là hắn cùng Trần Thực đại chiến ngày. Chờ hắn cùng Trần Thực sau khi chiến đấu, hết thảy lời đồn, tự sẽ không công mà phá. Trở lại đại thế phủ đệ lúc, Huyễn Linh, Lý Thịnh, A Lực, Tiểu Hắc Tử, Cừu Thải Chim Nhỏ, hồn trí đám người đã tại đại môn chờ đợi Diệp Vô Trần. Huyễn Linh bọn người nhìn thấy Diệp Vô Trần, đều là vui mừng, xa xa liền tới đón. Tại Huyễn Linh bọn người trong khi nghênh đón, Diệp Vô Trần bọn người tiến vào đại thế phủ đệ. Đại nhân, 3 ngày trước, Trần Thực đã đột phá thần linh chi cảnh. Tiến vào phủ đệ về sau, hồn trí liền không kịp chờ đợi bẩm báo Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Ta vừa rồi vào thành, đã biết, trên đường, đám người nghị luận, hắn đương nhiên nghe được. Huyễn Linh nói ra, Trần Thực hẳn là cùng Trung ương Thánh Triều kết minh. Ngày kia ngươi cùng Trần Thực tỉ thí, hắn sợ là muốn gây bất lợi cho ngươi. Diệp Vô Trần gật đầu, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Kỳ thật, hắn cũng sớm từ Lôi Tuần trong miệng biết được việc này. Gặp Diệp Vô Trần không có đem việc này để ở trong lòng, Huyễn Linh một mặt lo lắng nói. Ta nghe nói, Ngân Long Vương tự mình triệu kiến Trần Thực, mà lại truyền Trần Thực vô thượng bí điển. Ngươi phải cẩn thận. Mặc dù nàng biết Diệp Vô Trần thân phận siêu nhiên, nhưng là đối với Diệp Vô Trần thực lực, hay là kiến thức nửa vời, không rõ ràng lắm. Diệp Vô Trần gặp Huyễn Linh lo lắng, cười nói, yên tâm đi, Trần Thực không phải đối thủ của ta. Huyễn Linh khẽ giật mình, ta rời đi những ngày này, Trung ương Thánh Triều có động tĩnh gì? Diệp Vô Trần hỏi Lý Thịnh. Lý Thịnh cung kính hồi đáp, ngoại trừ trước đó vài ngày triệu kiến Trần Thực 2 lần, liền không có gì động tĩnh. Sau đó Trần chờ nói, ngược lại là những ngày này, trong Trung ương Thánh Thành có chút lời đồn. Diệp Vô Trần một tiếng. Lời đồn sự tình, ta đã biết. Ánh mắt rơi trên người A Lực, cười nói, không tệ lắm, hơn 2 tháng, lại đột phá. A Lực vò đầu, một mặt không có ý tứ, nhưng là không nói gì, là không biết nói cái gì. Chỉ có đang ăn thịt nướng thời điểm, hắn mới giỏi về biểu đạt. Tiểu Hắc Tử bu lại, một mặt lấy lòng nói, thiếu gia, hơn 2 tháng này, ta cũng một mực tại vất vả tu luyện, cơ hồ là ngay cả cái rắm đều không có thời gian đi thả. Diệp Vô Trần tại Tiểu Hắc Tử trên mông đá một chút, cười nói, ta nhìn cái mông ngươi thịt lại tăng thêm, những ngày này, là không ăn ít đi, đêm nay thịt nướng, không có ngươi phần. Tiểu Hắc Tử vẻ mặt đau khổ, thiếu gia, không cần ta là không ăn ít, nhưng là thật tu luyện được rất cố gắng. Không tin, ngươi hỏi một chút Huyễn Linh đại nhân, Huyễn Linh đại nhân có thể làm ta làm chứng. Sau đó một mặt ba ba mà nhìn xem Huyễn Linh. Huyễn Linh che miệng cười một tiếng, đối với Diệp Vô Trần cười nói, Tiểu Hắc Tử những ngày này tu luyện là rất cố gắng. Tiểu Hắc Tử nhếch miệng cười, đại nhân, ngươi nhìn, Huyễn Linh đại nhân đều nói rồi, đêm nay nướng thịt rồng, mông rồng là của ngươi. Diệp Vô Trần cười nói, Tiểu Hắc Tử trợn mắt hốc mồm, đám người cười một tiếng. 2 ngày trôi qua rất nhanh, 2 ngày này Diệp Vô Trần cũng là không có đi ở tại phủ đệ, tiếp tục nuốt thần cấp linh dược khôi phục linh hồn chi lực. Lần này hắn tại trong rất nhiều thần cấp linh dược từ Tiềm Long Nguyên cùng Chân Thần Sơn lấy được, có thật nhiều đều đối với hắn linh hồn chi lực khôi phục có tác dụng cực lớn. Đặc biệt là trong Long Quật rất nhiều long tộc thần cấp linh dược, hiệu quả càng tốt hơn. 2 ngày sau, Diệp Vô Trần từ sân nhỏ đi ra. Huyễn Linh, Lôi Tuần, A Lực, Nạp Lan Hùng bọn người sớm đã tại đại điện chờ đợi. Chấm, đi thôi, đi Trung ương trận pháp sư tổng công hội. Diệp Vô Trần liếc nhìn đám người, nói ra, đối với tỷ thí lần này, Diệp Vô Trần là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đám người cưỡi tiểu hắc xe ngựa ra phủ đệ. Trên đường đi, chỉ gặp vô số cao thủ chính hướng Trung ương trận pháp sư tổng công hội dũng mãnh lao tới. Nhân số nhiều, vậy mà so giải thi đấu trận pháp lúc còn nhiều hơn. Không ít người đều nhận ra tiểu hắc xe ngựa là Diệp Vô Trần tọa giá. Đều là nhao nhao ghé mắt, nhanh đến Trung ương trận pháp sư tổng công hội lúc đối diện đường đi. Cũng đều có một đội cao thủ chính hướng Trung ương trận pháp sư tổng công hội phương hướng đi qua. Đại nhân, là người thần ý môn. Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần kéo màn cửa sổ ra. Lúc này, thần ý môn cao thủ cũng chú ý tới bên này. Nhìn lại, thần ý môn cao thủ đều cưỡi thuần một sắc hồ thú tọa kỵ. Uy phong lẫm liệt, cầm đầu là một cái trung niên nhân. Người mặc thần ý môn môn chủ chiến bào, trên thân tràn ngập nhàn nhạt thần uy, không thể nghi ngờ là một tôn thần linh. Tại giao nhau giao lộ, hai phe vừa vặn đụng tới. Người chính là thần ý môn Hồng Nguyên. Diệp Vô Trần nhìn xem trung niên nhân, lạnh nhạt nói, lớn mật, thần ý môn một số cao thủ gặp Diệp Vô Trần gọi thẳng bọn hắn môn chủ tên. Nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Trung niên nhân, chính là thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên, tức Hồng Thu Cha. Hồng Nguyên đưa tay, ngăn trở thần ý môn các cao thủ. Sau đó cưỡi tại trên lưng hổ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần. Mặt không biểu tình, người chính là tiểu bối họ Diệp kia. Lôi Tuần, Lý Thịnh bọn người hai mắt hàn mang, trong nháy mắt khóa chặt Hồng Nguyên. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Con của ngươi Hồng Thu cấu kết quỷ minh tộc, cố ý tại Trung ương Thánh Thành gieo rắc ta lời đồn. Đợi lát nữa đại chiến kết thúc trước, ngươi nếu đem con của ngươi tự mình áp giải đến trước mặt ta thỉnh tội. Ta chỉ giết con của ngươi. Không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên đùa cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Không phải vậy, ta giết. Liền không chỉ là con của ngươi một người. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt. Con không dậy. Lỗi của cha. Hồng Nguyên biết rõ con trai mình cấu kết quỷ minh tộc. Vẫn muốn che chở nói. Diệp Vô Trần kia không để ý giết nhiều mấy người. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên nghe vậy. Cười ha ha. Họ Diệp tiểu bối. Ngươi thật sự cho rằng bên cạnh ngươi có hai tôn thần linh cảnh cao thủ. Liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ rồi. Ngươi hay là hảo hảo quan tâm một chút, đợi lát nữa ngươi cùng Trần Thực chi chiến đi. Chờ một chút, ngươi chớ bị Trần Thực một chiêu giết chết mới tốt. Không phải vậy, sẽ bị di cười vạn năm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Tại đại chiến sau khi kết thúc, ta sẽ trước bóp chết con của ngươi, lại giết ngươi, sau đó buông rèm cửa sổ xuống. Tiểu hắc xe ngựa từ thần ý môn các cao thủ trước mặt trải qua. Nhìn xem tiểu hắc xe ngựa đi xa. Thần ý môn một vị lão tổ nhịn không được cả giận nói. Môn chủ, tiểu tử này quá phách lối. Hắn là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt ngươi làm càn như vậy. Thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên nhìn xem tiểu hắc xe ngựa. Lạnh giọng, yên tâm, đợi lát nữa Trần Thực sẽ giết hắn. Không cần đến chúng ta động thủ. Hắn thật sự cho rằng bên cạnh hắn có hai tôn thần linh cảnh liền có thể che chở được hắn. Thật sự là trò cười. Hôm nay muốn hắn chết người. Nhiều lắm, coi như bên cạnh hắn có 10 tôn thần linh cảnh cũng che chở không được hắn. Trừ phi bên cạnh hắn sẽ vượt qua thần linh tồn tại. Bất quá bực này vô thượng tồn tại. Lại thế nào khả năng ra mặt che chở hắn? Sau đó, thần ý môn môn chủ Hồng Nguyên xuất lĩnh thần ý môn các cao thủ đi theo sau lưng Diệp Vô Trần. Đi tới Trung ương trận pháp sư tổng công hội quảng trường. đi vào trung ương trận Pháp Sư Tổng Công Hội Quảng Trường về sau. Tại vô số tông môn, gia tộc cao thủ nhìn soi mói. Diệp Vô Trần từ trong xe ngựa đi xuống. Lôi Tuần, Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người cùng sau lưng Diệp Vô Trần. Từ dưới mã xa tới. Cách Trương.